Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 24, báo thù 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh báo, mấy chương này có thể sẽ hơi dã man tí. Đọc có thể giống chuyện kinh dị. Ai yếu tim có thể đọc tiếp. Mua ha ha ha, công cuộc tìm kiếm của nó bắt đầu từ đây. Nó đến Trung Quốc, tập hợp hai thành viên của bang Angle. Trong một quán ăn truyền thống, nó lặng lẽ ăn những món ăn thường ngày. Vị ở đây có vẻ ngon hơn. Nó tập trung liếc mắt, tìm kiếm Richard, tay hậu vệ đẳng cấp đẹp trai của mình. Kiến trúc quán ăn không khác mấy với những nhà hàng Việt Nam. Có rìu lại cổ đại và mang không khí ấm áp của gia đình. Điều này càng làm Trần Băng Di thêm hận chú nó. Ngoài cửa có tiếng bước chân tiến vào. Nó ngẩng đầu lên, một chàng trai tầm 25, 26 tuổi bước vào. Ngũ quan sắc sảo, lại mang vẻ chết chóc, khiến không ai dám lại gần. Bước chân của anh ta hơi dừng lại, tiến về phía nó. Những cô gái ở đây nhìn nó với ánh mắt ghen tị, như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn nó hả, ngồi mặt chả tí biểu cảm nào cắm đầu vào món ăn. Tiếng bước chân lại gần nó, từ góc độ cúi xuống, nó có thể thấy một đôi giày da cao cấp màu đen bóng loáng. Ôi Anna, không ngờ tôi lại có phúc gặp cô đấy. Sao, thiết bị có thành công không? Anh ta nhẹ giọng nói. Sau sự cố nổ phòng đó, dương nhiên mọi người đều nghĩ nó chết rồi, mà Angle lại hứa không đổi chủ, nên tan rã là phải. Bây giờ lại thấy nó xuất hiện ở đây, anh ta hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh điệu bộ như hỏi người quen cũ mới gặp lại có khỏe không. Trời mới biết sự xuất hiện của nó có thể gây tiếng động mạnh như thế nào. Thánh nữ duy nhất trên toàn thế giới mất là giả hả? Bọn chúng sẽ thay nhau lật đổ Angle. Các thế lực hắc ám sẽ tìm đủ mọi cách biến nó trở thành vật sở hữu riêng. Mà nó, chả thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì. Cảm ơn đã hỏi thăm. Richard, sao nào, giờ lại muốn tôi trở về bên cô hả? Nói năng cho cẩn thận, trở lại làm thuộc hạ của tôi. Có khác nhau gì đâu. Tôi vẫn còn đống rắc rối nhờ cô giải quyết dùm kìa. Lại có người phát hiện rồi hả? Thế lực không biết tên, nó cùng Richard đi ra khỏi quán ăn, lên chiếc xe Rolls Royce. Nó không khỏi cảm thán, nó thì thất nghiệp triền miên mà bọn thuộc hạ lại thành CEO. Cô cơ chứ, đau lòng quá. Richard đưa nó tới một biệt thự sang trọng, vào tới cửa, có bà quản gia chạy ra đón tiếp. Cậu chủ mới về ạ, đưa cô ấy lên phòng đi. Dạ. Bà quản gia bây giờ mới chú ý tới cô gái đằng sau lưng cậu chủ nha mình. Nó còn đang mải miết ngắm ngôi nhà nhưng vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm. Bà quản gia trong đầu nghĩ lung tung đủ mọi chuyện, đủ mọi giả thiết nhưng vẫn cười tươi đưa nó lên tầng. Phòng cho khách, bà quản gia chạy xuống hỏi Richard, cậu chủ, tôi thấy cô ấy cũng được đó. Bạn gái cậu hả, đó là sếp cháu đấy. Gì à, vớ vẩn, cậu đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn thế cơ mà. Ai là sếp cậu được chứ? Gì nghĩ thế nào thì nghĩ. Cháu lên lầu đây, Richard nói rồi tay đút túi quần bước lên bậc thang tinh xảo. Bà quản gia đầu vẫn đinh ninh ý nghĩ Trần Băng Di chính là bạn gái Richard. Không biết nó nghe được sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Còn nó hả? Giờ đang ngồi trên tầng lôi MP3 ra nghe nhạc thư giãn trên chiếc giường làm bằng bông thượng hạng. Ngủ ngon lành, thật ra các thuộc hạ của nó ai cũng đẹp trai. Là thiếu gia tập đoàn lớn nào đó. Là con ông cháu cha gia tộc khủng nào đó. Biết vì sao lại quy phục nó không? Bởi vì nó quá đẹp. Không chỉ đẹp mà còn rất tài năng. Thế thì chỉ xứng làm vợ họ thôi. Chắc các độc giả nghĩ vậy. Nói không ngoa thì tất cả các thành viên trong Angle đều là nam sủng của nó. Theo cách nhìn của các lão đại khác, thật ra là bọn họ tự quy phục nó. Nó vẫn là xử nữ nha, ai dám trêu chọc nó, giết không tha, thế cho nên họ mới trung thành như thế. Mọi người nghĩ mà xem, trong bang toàn các nhân vật tai to mặt lớn, ai dám đến gần chứ? Một phần là vì gia thế của thành viên trong bang. Hay là vì thực lực giết người đáng sợ của nó. Đêm đến, gió thổi rì rào, đập vào cửa sổ gây ra tiếng rít gào của quỷ dữ. Trong bóng tối, một con quái vật từ từ tiến lại gần con mồi. Con quái vật thưởng thức vẻ đẹp của con mồi lần cuối và vung ám khí lên. Tia sáng lóe lên trông thật ghê rợn. Vào thời điểm con dao găm chuẩn bị cắm xuống thân hình mảnh mai của con mồi. Một vật phát sáng màu tím bỗng biến thành vũ khí đánh bay con dao găm đi. Sao nào, lộ mặt đi chứ, quái vật bóng đêm, cách chương.